Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, kỳ cảnh. Đối với ta mà nói, Thiên Hạ Tông Sư tác dụng lớn nhất, kỳ thật không phải là chém chém giết giết, mà chính là giao thông vận chuyển. Vào đêm về sau, tại các lớn trại bên trong Tố Khổ Đại Hội oanh oanh liệt liệt triển khai về sau, Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương cùng Hoàng Hồng Nhi lại lần nữa xuất hiện tại bên ngoài mấy trăm dặm ngụy ngoài thành. Tuy nhiên tối nay ba người cũng không phải là tay không mà đến. Lâm Ninh dùng gỗ cứng làm một cái tam tầng dàn khung kết cấu lâu xe. Tòa lầu này xe không chỉ có vận dụng thiên công lục thuật bên trong kỳ thuật, càng thêm Lâm Ninh kiếp trước, tuy nhiên nhìn có chút cổ quái, nhưng có thể vận chuyển hàng hóa lượng lại tăng lớn mấy lần. Lâm Ninh đối Điền Ngũ Nương nói, đêm nay các ngươi hai đi chuyển, ta tại cái này trông coi, các ngươi có thể tới về vận chuyển hai chuyến. Điền Ngũ Nương từ không gì không thể. Hoàng Hồng Nhi lại im lặng nhìn xem Lâm Ninh, nói, trên đời này cũng chỉ có ngươi dám nghĩ như vậy, còn dám làm như vậy, lấy tông sư vì trâu ngựa. Lâm Ninh ha ha nói, tông sư một thân thần lực, như thế nào là trâu ngựa? Rõ ràng là long tượng. Hoàng Hồng Nhi hừ nói, đã là long tượng, như thế tôn quý, lại thế nào để chúng ta làm loại này xúc vật kéo sự tình? Lâm Ninh lắc đầu nói, ngươi lại nghĩ sai, chuyên trở tuyệt không phải thấp hèn sự tình. Nói như vậy, nếu như thâm tàng tại tam đại trong thánh địa những tông sư kia chịu xuất lực, mỗi khi gặp thiên hạ lớn tai đại nạn lúc, từ bọn họ vận chuyển đồ quân nhu tiến về cứu trợ, như vậy thế gian đem giảm bớt vô số khó khăn, liền xem như chiến tranh, nếu như lấy tông sư đến vận quân lương, hiệu quả kia cũng sẽ vượt qua tưởng tượng. Đồng dạng quân tư, lấy đồ quân nhu binh đến vận, cùng lấy tông sư tạo thành vận chuyển đội đến vận, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Quân, nói những này ngươi cũng nghe không hiểu, nhanh đi làm việc đi. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy, tức giận nói dạng này hoang đường sự tình, còn nói ta không hiểu. Tuy nhiên đến cùng người ở dưới mái hiên, chỉ có thể hòa Điền Ngũ Nương đi vận chuyển hàng hóa. Lâm Ninh lưu tại nguyên địa, khóe miệng hiện lên một vòng nghiền ngẫm. Quả nhiên, không có qua hồi lâu, một đạo vóc người thân ảnh cao lớn chậm rãi xuất hiện tại lâu xe lân cận, cẩn trọng thanh âm tại trong màn đêm giống như mang theo tiếng vang. Đây chính là ngươi biện pháp. Lâm Ninh thở dài một tiếng, nói, ngươi nên nhìn không phải cái này. Cái này đối ngươi dưới trướng mấy chục vạn đại quân trợ giúp không lớn. Trừ phi thủ hạ ngươi có 20 cái tông sư, dùng cái này thủ pháp vận chuyển mới đủ. Thanh Long nói ngay vào điểm chính, lấy tiểu lang quân chi tài, sao không cùng ta chủ tính đại nghiệp? Hôm nay thiên hạ đại loạn, long xà cùng nổi lên, chính là rất tốt nam nhi hiện ra một thân sở học thời điểm. Chỉ cần tiểu lang quân chịu giúp ta, tương lai không tiếc phong vương tướng ban thưởng. Lâm Ninh trong lòng một vạn cái MMP, lão tử vốn chính là Sơn Đại Vương, nam nhân, còn cần lại từ ngươi đến phong vương. Hắn sắc mặt lạnh nhạt, nói, pháp vương không cần nhiều lời, ngươi đạo cùng ta đạo khác biệt, ngươi đạo là tử lộ, kỳ thật lấy pháp vương trí tuệ, không có đạo lý nhìn không ra điểm này. Pháp vương quá thông minh, người quá thông minh, thường thường không có kiên nhẫn từng bước một tiến lên, cho nên bây giờ pháp vương dưới trướng lưu dân đại quân hư hỏa đốt cực vượng. Chỉ là nếu không thay đổi, kết quả là chỉ có thể để lại đầy mặt đất cho tàn. Đợi cái này Namikaze sóng đi qua sau, tam đại thánh địa tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, thánh nhân cũng có khả năng tự mình xuất thủ, đưa ngươi diệt sát. Đến lúc đó, pháp vương chắc chắn sẽ nói một câu, từ thánh nhân tự mình ra tay giết ta, chết giá trị. nhưng trong lòng đến cùng cam tâm không cam tâm, chỉ có Pháp Vương tự mình biết. Thanh Long sắc mặt âm tình bất định nhìn xem Lâm Ninh. Cam tâm, hắn cam tâm cái rắm, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận. Lâm Ninh nói tình huống vô cùng có khả năng phát sinh. Ở trong màn đêm trầm mặc sau một lúc lâu, Thanh Long lại tiếp tục mở miệng lời nói. Ngươi có thể nguyện vì bản vương đánh tan nghĩa quân. Có một lời ngươi nói đúng. Bản vương dưới trướng năng chinh thiện chiến không sợ sinh tử cao thủ vô số kể. Ra chút oai điểm tử mưu sĩ cũng có mấy người. Nhưng như tiểu lang quân như vậy ẩn sĩ lại không một người. Cho nên, cho dù bản vương nghe ngươi ý kiến, hạ quyết tâm bắt đầu lại từ đầu, có thể bọn thủ hạ chưa hẳn làm được. Vừa vặn, ngươi cũng có thể tránh né Thánh Mộc Hoàng Đảo truy sát. Hoàng Giác đã bán ma, hắn tuyệt sẽ không vì ngươi ngôn ngữ mà thay đổi. Ai dám cản hắn, hắn liền giết ai. Bên cạnh ngươi mấy cái kia nữ nhân, hơn phân nửa không có kết cục tốt. Lâm Ninh nghe vậy cau mày một cái. Hắn không phải là không có cái này lo lắng, nhưng cũng làm không ít chuẩn bị. Trừ Hoàng Hồng Nhi dùng hắn chép thi từ đi mời người bên ngoài, Khương Thái Hư cùng Ngô Viện cũng có thư tín cho Tắc Hạ Học Cung, để Học Cung lưu ý Thánh Mộc Hoàng Đảo bên trên vị kia nửa điên ma giáo người động tĩnh. Nhưng loại này sinh tử hoàn toàn ký thác trên người người khác cảm giác coi là thật không ổn. Tuy nhiên ngay tại Thanh Long cho là hắn tâm động thời điểm, lại nghe Lâm Ninh trầm giọng nói, đơn giản cũng là cái ngọc thạch câu phần. Coi như ma giáo giáo chủ đã nửa điên ma, nhưng hắn chỉ cần còn sót lại một tia lý trí, liền không nên tổn thương bên cạnh ta bất kỳ người nào. Nếu không, ta cái này Dược Vương Cốc truyền nhân, cho dù tự sát, cũng sẽ không trợ hắn. Huống chi, nếu là hắn làm loạn, còn dám để ta cho hắn thi châm. Chính diện tranh chấp ta từ không bằng các ngươi những tông sư này. Nhưng nếu tại thi châm quá trình bên trong, ta muốn để các ngươi chết không yên lành, các ngươi liền nhất định chết không yên lành. Lời này tự nhiên hay là nói cho Thanh Long nghe. Quả nhiên, Thanh Long nghe vậy, thật lâu không nói gì. Kỳ thật, coi như Hoàng Giác giờ phút này đột nhiên xuất hiện, hắn cũng phải nghĩ chỉ phương pháp đến ngăn cản. Vì các loại cửu kiếp châm xuất hiện, Thanh Long âm thầm bố trí không biết bao nhiêu ám tử. Thậm chí tại tam đại trong thánh địa đều có người chờ lấy. Bây giờ thật vất vả xuất hiện, sao cho phép bị Hoàng Giác giết chết. Hắn cũng không phải không có nghĩ qua cưỡng ép bắt đi. Có thể chính như Dừng Ninh lời nói, một cái y thuật đến cảnh giới cỡ này lang trung, chính diện chém giết không bằng bọn họ, nhưng tại thi châm quá trình bên trong làm chút tay chân, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Nếu không phải Lâm Ninh cam tâm tình nguyện vì hắn thi châm, Thanh Long cũng không dám tùy ý tiếp nhận. Đây chính là hắn uy bức lợi dụ không thành, lại hảo ngôn khuyên bảo nguyên do. Đương nhiên, đây cũng là Lâm Ninh biết rõ phía sau có cái đuôi, còn dám một mình lưu tại nơi đây lực lượng. Nhìn xem dưới đêm trăng, Chi Lan Ngọc Thụ thần sắc tự nhiên Lâm Ninh, Thanh Long lần thứ nhất cảm giác được, hắn lão, giang hồ đời nào cũng có tài tử ra, đã đến đồng lứa nhỏ tuổi độc lĩnh phong tao thời đại sao? Không, Thanh Long tự tin, chỉ cần đạt được cửu kiếp châm tương trợ, thuộc về hắn thời đại mới có thể vừa mới đến. Chỉ là, đến cùng nên nói như thế nào phục hắn đâu? Chẳng lẽ quả thật từ tên tiểu bối này tới bắt bóp? Chính tâm bên trong suy tư đối sách lúc, liền gặp hai cái gánh vác lấy núi nhỏ thân ảnh xuất hiện trên thành tường, lập tức phiêu nhiên rơi xuống tại Thanh Long trước mặt. Đóng vai đủ ẩn sĩ phong phạm Lâm Ninh giờ phút này lại bận bịu nghênh đón, luôn miệng nói vất vả vất vả. Hoàng Hồng Nhi mặt đen lên nhìn xem Lâm Ninh, nhìn không chuyển mắt từ bên người nàng đi ngang qua, đón lấy phía sau Điền Ngũ Nương, tự tức thiếu chút nữa không có cầm trên người hai tòa núi nhỏ đập chết hắn. Thanh Long thấy thế, cũng là kinh ngạc, từ xưa đến nay, lão bà đều là người khác tốt, nhà hoa không có hoa dại hương, dù là quan chi lấy lễ, Lâm Ninh cũng không nên làm như thế à. Có thể hắn, Điền Ngũ Nương mắt phượng bên trong hiển hiện một vòng ý cười, nhưng cũng không bỏ được Lâm Ninh giúp nàng cõng, tự lo đem hai tòa vải núi sau khi để xuống, còn mắt quét mắt Thanh Long. Không có nhiều lời, Lâm Ninh hỏi qua thuận lợi không về sau, bắt đầu động thủ đem vải nhét vào nhập lâu trong xe. Tốc độ của hắn cực nhanh, một hồi liền đem hai người cõng đến vải núi nhét vào tiến lâu trong xe. Tuy nhiên phát hiện Hoàng Hồng Nhi cõng một nửa là tơ lụa lúc, im lặng rút rút khóe miệng, lập tức bắt đầu mùa đông, những này vải là cho các sơn dân làm áo bông dùng. Những này tơ lụa có cái dám dùng. Nhìn thấy Lâm Ninh nhíu mày, Hoàng Hồng Nhi buồn bực nói, những này tơ lụa có thể mua tam phòng vải thô cũng không chỉ, hảo tâm không có hảo báo. Điền Ngũ Nương biết Lâm Ninh chi ý, nàng ngẫm lại nói, tiểu Ninh, trước ngươi nói sơn trại ở giữa có các loại so tài, có thể cầm những này làm khen thưởng chi vật. Lâm Ninh thở dài một tiếng, nói, cũng chỉ đành như thế. Điền Ngũ Nương, âm thanh, lại đảo qua Thanh Long liếc một chút, ánh mắt thanh liệt, sau đó xoay người đi vận chuyển lần thứ hai. Hoàng Hồng Nhi yếu ớt oán niệm ánh mắt chằm chằm Lâm Ninh một hồi lâu, giống như đang nhìn thiên hạ đệ nhất thay lòng đổi dạ người. Tuy nhiên thấy Điền Ngũ Nương xuất phát, nàng cuối cùng vẫn là tiếng hừ cũng theo sau, chỉ là để ba ngang liệt đều không nghĩ tới chính là một mực không có động tĩnh Thanh Long bỗng nhiên nói, ta cũng đi nhìn xem. Thấy ba đôi mâu nhãn đồng loạt nhìn qua, Thanh Long mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, bản vương muốn nhìn một chút tiểu lang quân trương pháp đến cùng như thế nào, ngay cả ma giáo thanh nữ đều làm được tình trạng này. Thanh Long cảm thấy, hắn hạ mình buông xuống một chút tư thái đến, cũng là cần thiết, chỉ cần có thể đến cửu kiếp châm tương trợ, những này lại tính được cái gì? Hắn nghĩ như vậy, Lâm Ninh đương nhiên không có ý kiến, cùng Điền Ngũ Nương bọn người khẽ vuốt cằm về sau, liền gặp ba người bay vào ngụy trong thành, tiếp tục làm siêng năng công nhân bốc vác, ban đầu xạ nhật môn di chỉ. Xạ nhật trên đài, một cái trung niên hán tử, cao gầy như cây gậy trúc, ánh mắt xúc động phẫn nộ thoải mái, từng tiếng lên án lấy quan phủ tư lại như thế nào cưỡng ép cướp đi nhà hắn sau cùng lương thực. Giao lại là năm sau thuế phú, để hắn trơ mắt nhìn ấu tử chết đói, lão nương bởi vậy bi thương mà kết thúc, vì mua một bộ quan tài mỏng. Hắn hướng thân hào nông thôn nhà mượn đòi tiền, mà thân hào nông thôn nhà lại như thế nào ép trả nợ. Cường bá thê nữ của hắn, lăng nhục mà chết, nhìn xem một cái nam nhi bảy thước, sau cùng khóc nước mắt đầy mặt, quỳ rạp xuống đất, gây nên toàn trường tiếng khóc lóc. Mọi người khóc không chỉ là này người ta, cũng khóc chính bọn hắn, vận mệnh của bọn hắn, là bực nào tương tự. Theo cái này đến cái khác nạn dân lên sân khấu tố khổ lên án. Mấy trăm người trại bên trong, quần tình xúc động phẫn nộ, lại tại người có quyết tâm chỉ dẫn hạ, cừu hận đầu mâu dần dần hợp nhất, nhắm ngay tham quan ô lại, cùng thế gia thân hào nông thôn, mỗi lần đài một người lên án một phen, loại này cừu hận liền làm sâu sắc một điểm, đến sau cùng. Các sơn dân thần sắc gần như điên cuồng. Thấy cảnh này, ở phía xa đứng ngoài quan sát Khương Thái Hư cùng Ngô Viện đều biến sắc mặt. Sâu như vậy, cừu hận lực lượng, nếu có thể bị chính xác dẫn đạo còn tốt, chỉ khi nào bị người có quyết tâm lợi dụng, lại là xảy ra đại sự. Cực sâu cừu hận, so với lương thực hướng tới càng kinh khủng. Đứng tại bên cạnh hai người Phương Lâm giống như nhìn ra hai người không ổn đến. Nhân tiện nói, tiểu Ninh nói, Đây chính là bách tính phẫn nộ lực lượng. Khương Thái Hư cau mày nói, có thể dạng này, có phải là có chút đáng sợ? Phương Lâm nói, ta cũng như vậy hỏi qua hắn. Tiểu Ninh nói, bọn họ nói mỗi một sự kiện đều là thật. Bọn họ bị như thế đối đãi, chẳng lẽ ngay cả phẫn nộ cừu hận tâm tư cũng không thể có? Chẳng lẽ đáng đời bọn họ bị thế gia vọng tộc đặt ở dưới đáy, tùy ý ức hiếp lăng nhục? Tiểu Ninh nói, bách tính có phẫn nộ quyền lực, cũng có lớn tiếng không nói quyền lực. Chân chính nhân đức không phải bố thí, mà chính là giúp đỡ không ngừng vươn lên. Khương Thái Hư hai người nghe vậy, trong lúc nhất thời bị say mê, trong mắt mang theo hơi mỏng vẻ mờ mịt, nhìn trước mắt thiên cổ không thấy chi kỳ cảnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.